One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, hỗn chiến. Cùng tất cả CP không đồng dạng, Decalu đem chính mình giấu ở màu trắng rộng thùng thình trường bào cùng mặt nạ về sau. Nhìn không thấy mặt của hắn, càng nhìn không thấy nét mặt của hắn. Zephyr chỉ có thể nghe được vị này dự khuyết tối cường hộ thuẫn nói như vậy. Horo đại nhân sẽ không rời đi Marizoa. Zephyr tiên sinh ngài biết đến. Decalu thanh âm hùng hậu mà thâm trầm, như là sấm rền đồng dạng làm cho lòng người sinh tâm thần bất định. Phối hợp thêm hắn rộng thùng thình áo bào trắng không che nổi cao lớn dáng người. Rất dễ dàng liền sẽ dẫn đạo mọi người cho rằng, đây là một cái uy mãnh nam nhân. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ ta làm thay. Hừ, Zephyr hừ lạnh, nói đến, vị thứ ba phó thủ lĩnh còn không có bổ đủ. CP không nhân tài dự trữ đã khô kiệt đến loại trình độ này. Decalu cũng không nóng giận, chỉ là cười lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, chúng ta CP không giống như đích thật là cần một cái giống như là Zephyr tiên sinh ngài loại này đại. Giáo dục nhà, như thế nào? Zephyr tiên sinh, bỏ gian tà theo chính nghĩa đến chúng ta CP không thế nào? Ở Úc, cái này không tệ a Zephyr lão sư. Zephyr còn chưa có trả lời. Kizaru liền đã kinh hỉ kêu to. Về hưu về sau lại trở về mời. Có thể làm cho ngài trống rỗng lão niên sinh hoạt cái càng nhiều mấy phần sắc thái. Zephyr không để ý đến Kizaru trêu chọc. Chỉ là cười lạnh nói. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái từ này cũng không phải như thế dùng. Chưa từng có đem dưới thái dương ví von là đen tối thuyết pháp. Vậy liền không có nói chuyện. Decalu ngữ khí có chút tiếc nuối. Dù cho chúng ta thân ở CP không, cùng hải quân là hai cái hệ thống, nhưng là chúng ta thế hệ này người cũng là nghe Zephyr tiên sinh ngài truyền thuyết lớn lên. Hiện tại muốn tốt ngài là địch. Kỳ thật trong lòng của ta áp lực rất lớn. Ta cũng là a. Kizaru làm như có thật gật đầu. Decalu tiên sinh, chúng ta có cộng đồng phiền não. Nói nhảm liền đến nơi này đi. So tài xem hư thực. Dần huy động trường kiếm trong tay. Một đạo rộng lớn chảm kích gào thét mà ra. Thật sự là nóng vội đâu. Tiểu dần, Kizaru thở dài. Người trẻ tuổi luôn luôn nhiệt huyết sôi trào. Dần tiểu thư liền giao cho ta. Zephyr tiên sinh làm phiền ngài. Kizaru đại tướng, lưu lại một câu nói như vậy. Decalu dẫm đạp không khí, thân thể hóa thành thiểm điện. Đột tiến đồng thời đùi phải run rẩy đồng dạng hất lên. Rankiaku, không khí trong nháy mắt bị quấy. Hóa thành một đạo đồng dạng to lớn chảm kích. Trong nháy mắt cùng dần chảm kích đụng vào nhau. Mặc dù Rokushiki tên đầy đủ hải quân Rokushiki, nhưng là trên thực tế, đúng là CP không hệ thống bọn đặc công dùng càng nhiều. Trời cũng càng lòe loẹt. Decalu thân thể hóa thành một đạo sắc bén quỹ tích. Trong không khí chiết xạ, lao thẳng tới dần mà đi. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Không khí đều bị trực tiếp mổ ra. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo vòi rồng. Dần không hề sợ hãi. Con Pira bên trên bao trùm lên một tầng đen kịt Haki. Huy kiếm chém ngang. Xuy, kịch liệt hỏa tinh bắn tung tóe. Dần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực từ trên lưỡi đao truyền lại mà đến. Nàng không khỏi tay trái cũng cầm đao. Uống, khẽ quát một tiếng. Dần đột nhiên phát lực. Trực tiếp đem xoay tròn Decalu cho bắn ra ngoài. Tại không trung nhất cái vượt qua. Decalu dẫm đạp không khí một lần nữa nắm giữ cân bằng. Hắn không có vội vã lại lần nữa phát khởi thế công. Mà là cười nói. Nói đến, từ trước đây thật lâu ta liền đã muốn cùng ngươi giao thủ nhìn một chút. Dần tiểu thư, dần nhíu lông mày, nói thế nào? Tất cả mọi người nói hải quân các đại tướng là chính phủ người mạnh nhất. Nhưng là Horo đại nhân lại hiếm có người biết. Ta cũng không phải cảm thấy không công bằng. CP không thiên chức chỗ. Decalu hơi có chút cảm thán nói. Nhưng là ta cái này trời sinh tương đối hiếu chiến. Cho nên có chút hiếu kỳ. Ta cái này CP không phó thủ lĩnh cùng hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng đến cùng ai mạnh hơn một. chút, phóng ngựa tới, dần vẫy tay, khéo hiểu lòng người nữ nhân thật sự là mê người. Dikalu cười, áo bào trắng bên trong hai tay duỗi ra, liên tục gảy 10 ngón tay. Sigan, danh tự là Sigan, thế nhưng là hoàn toàn không giống như là Sigan. Không khí trong nháy mắt kêu rên lên, liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng vang lên liên miên. Phảng phất một mảnh chiến trường đột nhiên ở giữa giáng lâm đồng dạng. Vô hình viên đạn hội tụ thành phong bão, trong khoảnh khắc hướng phía dần xâm nhập mà đi. Dikalu một người liền đánh ra một cái tinh nhuệ hải quân trung đội hỏa lực áp chế. Nhưng là dần ứng đối lại vô cùng đơn giản. Nàng chỉ là vung lên đao. To lớn chảm kích trong nháy mắt thanh không tất cả vô hình đạn. Dikalu đình chỉ vô dụng công. Trực tiếp đánh tới. Một đầu đụng nát khí thế bàng bạc chảm kích. Tay phải nắm tay. Đấm ra một quyền. Sigan. Pháo. Không biết có phải hay không là hắn sẽ không cho chiêu thức đặt tên. Mặc dù chất phác, nhưng là một kích này không thể coi thường. Không khí bị oanh vặn vẹo. Một đạo cự đại không khí pháo ngưng tụ thành hình trụ. Trực kích dần. Dần hai tay cầm kiếm. Một cái tiêu chuẩn bổ xuống. Không khí pháo trong nháy mắt một phân thành hai. Quả nhiên, thật là khiến người sợ hãi thán phục mỹ lệ. Ta chỉ phần này cường đại. Dikalu cười, thân thể phi tốc tới gần. Một bên khác, Zephyr cùng Kizaru chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Hai người là thuần túy thể thuật đối công. Kizaru hai chân lóe ra quang mang, bao trùm lấy cường đại Haki, không ngừng đánh phía Zephyr. Zephyr thì là không sợ hãi chút nào thiết quyền xuất kích. Hai người mỗi một lần đối oanh, liền sẽ để một lần to lớn bạo tạc sinh ra. Kizaru quang tốc đá, uy lực mạnh đáng sợ. Thế nhưng là cũng còn chưa đủ lấy đánh tan Zephyr thiết quyền. Thoạt nhìn là thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu. Nhưng là, theo thời gian chiến đấu kéo dài, Zephyr mồ hôi trên trán đang nhanh chóng gia tăng. Mà Kizaru lại như cũ một bộ khí định thần nhàn. Còn có thể cùng Zephyr đại chiến 3 ngày 3 đêm bộ dáng. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Mỹ thực chi đảo Puchi. Ấy, nhanh như vậy lại muốn rời đi sao? Pudding vểnh lên miệng nhỏ. Lung lay rai hát cánh tay. Thật nhiều đồ vật ngươi cũng còn không có ăn đâu. Vậy ngươi giúp ta ăn. Rai hát vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nhớ kỹ ăn nhiều một điểm. Đừng để ta đói lấy. Ren, ngươi tại dỗ tiểu hay sao? Pudding khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng. Một thanh mở ra tay của hắn. Bất quá Ren, Stacy ngạc nhiên nói. Cho nên kết quả là vẫn là phải chính mình đi trợ giúp Zephyr bọn hắn. Cân nhắc qua phong hiểm sao? Bại lộ lời nói. Cho dù là vị đại nhân kia cũng sẽ rất phẫn nộ a, không quan hệ. Ta hiện tại cũng không phải là ta. Reinhardt chỉ là hiện tại hắn cũng không phải là hắn nguyên bản. Bộ dáng, hắn cải biến dung mạo của mình. Cũng không phải là tất cả mọi người Kenbunsoku đều am hiểu cảm giác khí tức. Người khác nhau khí, tức là có chênh lệch. Reinhardt liền rất am hiểu phân biệt những này khác biệt. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người Kenbunsoku đều có thể phát giác được khác biệt. Cùng tất cả mọi người một cái dạng Busosoku khác biệt. Người khác nhau ở giữa. Kenbunsoku am hiểu lĩnh vực khác biệt rất lớn. Tốt a, ngươi là giáo phụ. Đương nhiên ngươi định đoạt. Stacy bất đắc dĩ nói. Ren, cố lên. Còn tại tức giận Pudding lớn tiếng cho Reinhardt cổ vũ sĩ khí. Reinhardt cười cười. Thân thể phóng lên tận trời. Hiện tại đi qua. Thời gian hẳn là vừa vặn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.